Ta tu có thể là giả tiên. Chương 24, solo đi. Góc truyện audio.com. Một người khi đứng trước nguy cơ sinh tử thì sẽ bộc phát ra tiềm năng vô hạn. An Lâm cũng không ngoại lệ. Khi hắn cảm nhận được sau lưng có năng lượng cực kỳ đáng sợ đang tụ hội thì cuối cùng hắn cũng bùng phát. Thiếu nữ ma pháp Lux, tha mạng, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Trước kia, An Lâm chỉ có thể hét lên với âm lượng khoảng 100 decibel. Vậy mà dưới sự uy hiếp của cái chết, An Lâm lại hét lên với âm lượng hơn 200 decibel. Đây không phải bùng phát thì là gì? Thiếu nữ sau lưng nghe vậy, khẽ ồ một tiếng. Năng lượng hội tụ trên pháp trượng bắt đầu tiêu tán. Có hiệu quả sao? An Lâm cảm giác được áp lực sau lưng không còn nữa. Vòng sáng đang vây chặt bản thân cũng biến mất. Hắn không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn lập tức cảm giác được có người chọc nhẹ vào lưng hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy một khuôn mặt thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp bay đến trước mặt hắn. Tò mò đánh giá, cậu là ai vậy? Sao biết tôi là thiếu nữ ma pháp Lux? Thiếu nữ ngồi trên pháp trượng lục vũ, hơi nghiêng đầu, đôi môi xinh đẹp mấp máy. Ánh mắt nhìn về phía An Lâm, lộ ra vẻ vô cùng hiếu kỳ. Tôi là An Lâm, tôi đến từ trái đất. Có một nhân vật trong game rất giống với cô, cho nên tôi mới gọi cô như vậy. An Lâm trả lời, trái đất. Ánh mắt thiếu nữ tóc hồng sáng lên, chỉ vào An Lâm nói, tôi nhớ rồi, cậu chính là An Lâm có quan hệ mạnh nhất ở học viện chúng ta. An Lâm vò đầu cười, thì ra hắn cũng nổi danh ở học viện, ngay cả thiếu nữ ma pháp Lux cũng biết đến hắn. Tuy nghe danh hiệu này có chút không ổn, hắn thật sự rất muốn khóc. Thiếu nữ nhảy từ pháp trượng xuống, đi đến trước mặt An Lâm. Cười hì hì nói, cậu cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại đúng không? An Lâm gật đầu, khi hắn đi học thường xuyên chơi game cùng bạn bè. Mỗi mùa giải đều xếp thứ hạng cao. Cũng được tính là một trong những cao thủ của Liên Minh Huyền Thoại. Ồ, thật sự quá tốt rồi. Thiếu nữ tỏ vẻ rất vui mừng. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra, đưa cho An Lâm. An Lâm nhìn màn hình lớn của điện thoại di động màu hồng trước mặt. Đơ người tại chỗ, điện thoại di động này có biết dùng không? Thiếu nữ nhìn thấy gương mặt An Lâm có chút ngu ngốc, liền mở miệng dò hỏi. Biết dùng, An Lâm nhanh chóng phản ứng lại. Bắt đầu thuần thục khởi động máy. Một tu tiên giả đưa cho hắn một chiếc điện thoại di động. Cảnh tượng đó có bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị. An Lâm nghi ngờ hỏi. Này, cô đưa điện thoại cho tôi là có ý gì? Thiếu nữ lấy một chiếc điện thoại màn hình lớn màu hồng khác ra. Hưng phấn nói. Chúng ta solo một trận Liên Minh Huyền Thoại. Cậu thắng thì tôi sẽ thả cậu đi. An Lâm, trong lòng An Lâm giống như có nghìn con ngựa chạy qua. Gương mặt ngu ngốc. Con nhỏ này đúng là tu sĩ ư? Không phải thiếu nữ nghiện game từ trái đất xuyên tới đấy chứ? Còn nữa, dùng di động chơi Liên Minh Huyền Thoại là ý gì? Cô xác định đây chính là Liên Minh Huyền Thoại chứ không phải là Vương Giả Vinh Diệu. Một đấy chứ? Hơn nữa, ở tu tiên giới có mạng Internet sao? Cho tới giờ hắn cũng chưa từng nghe nói. Một, Liên Quân ở Việt Nam. An Lâm có 1000 câu hỏi muốn hỏi, nhưng dưới áp lực của thiếu nữ ma pháp Lux, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn, im lặng ấn mở biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại trong điện thoại di động. Quả nhiên, sau khi tiến vào trò chơi thì giao diện chính là game Vương Giả Vinh Diệu. Tên nhân vật của hắn chính là Manh Manh Cướp Trái Táo Nhỏ. Sau khi vào game, trên màn hình hiện lên một cửa sổ nhỏ. Mỹ Mỹ Cướp Trái Táo Nhỏ. Mời bạn đánh solo. Tin tức này rõ ràng là thiếu nữ ma pháp kia gửi tới. Điện thoại di động này thật sự có Internet ư? An Lâm không ngừng kinh ngạc. Hắn ấn đồng ý, tiến vào giao diện chờ. Sau khi tiến vào phần chọn tướng, Hắn lại lập tức hoảng sợ. Mẹ kiếp, giao diện là vương giả vinh diệu. Sao tướng bên trong đều là nhân vật của liên minh huyền thoại vậy? Đúng lúc này, thiếu nữ tóc hồng dựa người bên cạnh An Lâm. Tươi cười nói, trận pháp truyền tin của hai chiếc điện thoại này cũng có giới hạn. Khoảng cách không thể quá xa. Nào, chúng ta tới gần chút nữa. Như vậy sẽ có tín hiệu tốt hơn. An Lâm, đây đúng là một chiếc điện thoại di động đã được cải tiến bằng ma thuật. Ngay cả game này cũng được cải tiến. Có trí tưởng tượng siêu cấp như vậy. Tôi có phải nên khen cô là thiên tài hay không? An Lâm chọn quỷ thuật yêu cơ LeBlanc. Lúc đầu hắn muốn chọn Riven. Đó là tướng mà hắn am hiểu nhất. Nhưng hắn có chút không nắm chắc. Sau khi hai người chọn tướng xong, An Lâm ấn nút chấp nhận. Sau đó hai người bắt đầu. Hai người cùng nhau ngồi trên phiến đá. Vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Ngón tay nhanh chóng di chuyển. Thiếu nữ ma pháp chọn Lux. Xem ra cô thật sự rất yêu thích hình tượng này. Trong lòng An Lâm thầm nghĩ. Nếu như hai người solo trên máy tính thì cô dùng Lux. Hắn sẽ dùng Riven. Cho dù cô là người chơi siêu cấp thì hắn cũng có tự tin đánh bại cô. Hiện giờ đang dùng bản điện thoại di động. An Lâm không dám tùy ý làm bậy. May thay, đa số kỹ năng đều không đổi. Vẫn là hai bổ trợ. Bốn kỹ năng, quy tắc solo của thiếu nữ là ai đánh bại trụ chính của đối phương thì người đó thắng. Quy tắc của trận đấu này chính là kháng chiến trường kỳ. Nhưng An Lâm cũng không quên tích vàng từ lúc mở màn. An Lâm thao tác 1-2 phút cũng bắt đầu thuận tay. Thao tác giống hệt như vương giả vinh diệu. Không có gì khác nhau. Sau khi lên tới cấp 2, hắn định dùng kỹ năng để tiêu hao một chút. Thiếu nữ đánh trượt một kỹ năng E. Luồng sáng bay ra không trúng vào lưng của LeBlanc. Sau đó, LeBlanc nhanh chóng dùng kỹ năng Q tiêu hao 1/3 năng lượng. An Lâm điều khiển cho LeBlanc tránh đi trước khi Lux kịp đánh tới. Nhưng vẫn trúng một chút kỹ năng của Lux. Hắn cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn vạch máu của bản thân. Hả, mất 1/3. An Lâm, hắn nhìn nhầm sao? Vì sao hắn chỉ còn 2/3 vạch máu? An Lâm chớp mắt mấy cái. Khẽ ngây người. Lúc này, hắn không cẩn thận bị trúng chưởng. Sau đó vạch máu còn 1/3. Một suy nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu An Lâm. Ngón tay hắn có chút run rẩy kiểm tra chỉ số của Lux. Thần sắc vô cùng khẩn trương. Số liệu như sau. Lực công kích 65, 150. Cường độ phép thuật 25, 150. An Lâm nhìn chỉ số. Hốc mắt ẩm ướt nhìn về thiếu nữ tóc hồng đang hào hứng bên cạnh. Lúc này, LeBlanc lại bị đòn ánh sáng đánh trúng. First Blood, hệ thống vang lên âm thanh thông báo. Ha ha, thiếu nữ giơ cao hai tay. Hưng phấn hô to. Sau đó, cô chú ý tới ánh mắt An Lâm. Quay đầu nhìn lại. Này, cậu nhìn tôi làm gì? Tuy tôi xinh đẹp như hoa, nhưng cậu nên chú ý vào trận đấu này đi. Phân tâm là không tốt đâu. Tôi muốn quyết đấu một trận công bằng. Quyết đấu công bằng. An Lâm run rẩy, lấy dũng khí mở miệng. Tôi có một vấn đề. Vì sao thuộc tính nhân vật của cô lại tăng lên? Ồ, chuyện đó hả? Thiếu nữ cười hi hi. Giải thích, tôi rất thích nhân vật này. Cho nên tôi đã dùng phép thuật thêm cho nhân vật này chút kỹ năng thôi. Đối với câu trả lời này, An Lâm chỉ nghiêm nghị gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn cúi đầu tập trung vào trò chơi một lần nữa. Hắn cũng đã hiểu hàm ý trong câu nói của thiếu nữ kia. Đó chính là, tôi thích bật hack, cậu quản được sao? Cách chương.